Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 937, chương 934 Attila. Nhìn xem trước mặt mình chỉ giữ trầm mặc, chỉ là to gan nhìn chăm chú chính mình, hoàn toàn không có rời ánh mắt dự định Otterer. Rama lúc này mới nhớ tới, nói đến, từ khi tại ngươi trong thạch thất rời đi, chúng ta còn là lần đầu tiên đơn độc nói chuyện với nhau à. Rama nhắc lên chuyện này, nói chuyện với nhau, sao? Otterer liền nhếch lên lông mày, mặt không thay đổi nói, nếu như không có tất yếu, cái kia coi như không tiến hành này loại hành động cũng không sao. Nói như vậy lấy Otterer lần thứ nhất rời đi tầm mắt, đây rõ ràng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Ít nhất, hiện tại Otterer liền cho Rama cảm giác như vậy. Rama liền gãi gãi gương mặt, cuối cùng hỏi ra trong lòng mình một cái nghi vấn. Ta một mực rất muốn hỏi, ngươi bây giờ cùng ở thạch thất bên trong ngươi so ra tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạm thời bất luận bề ngoài, liền nói cá tính. Trong thạch thất cự thần Otterer là một cái thoạt nhìn có chút hướng nội cùng bị động. Chỉ có đến lúc cần thiết mới sẽ trở nên cường thế. Cũng có không có chút nào thích hợp phá hư hóa thân tất cả trầm ổn cùng tài trí. Lại vô cùng dễ dàng câu thông, tức âm nhu, lại có thân cận cảm giác, cho Rama lưu lại không ít ấn tượng. Trái lại anh linh Otterer, hắn tính cách tức lạnh lùng lại lãnh khốc, cùng trong thạch thất thời điểm so ra, kém đến không phải một chút điểm. Nếu như nói, anh linh Otterer là phá hư hóa thân, văn minh kẻ xâm lược, như vậy, tin tưởng rất nhiều người đều hội nguyện ý thừa nhận điểm này. Ngược lại là thân là bản thể cự thần Otterer, một chút cũng không có phương diện này khuynh hướng, nhường Rama đã sớm sinh ra nghi ngờ. Đối với cái này, thân là phá hư hóa thân, ta ban đầu liền không có đủ cụ thể cá tính. Otterer dừng chiến sĩ giọng điệu, lạnh nhạt mở miệng, trong thạch thất ta sở dĩ sẽ có chuẩn bị rõ ràng cá tính. Cái kia chỉ là bởi vì đã từng phá hư qua nơi nào đó văn minh trạng thái tàn lưu lại. Bị ngay lúc đó ta cho vô ý thức hấp thu, bởi vì dạng này, Otterer cái này tồn tại mới bắt đầu có minh xác cá tính. Tiến tới có được tên là tính cách tồn tại. Mà bởi vì chỗ kia văn minh trạng thái hình như là giàu có mẫu tính mà tràn ngập từ ái tinh thần tài trí hệ thống, cho nên Otterer tức có thanh tú nội liễm thuần túy, lại có trầm ổn tha thứ kiên nghị, còn có tựa như nữ thần ôn nhu, từ ái hùng lý trí, nhường Otterer đồng thời có thân là lớn tuổi người thong dong cùng bao dung lực cùng với cô độc lập, trường mang đến hư ảo cùng tịch mịch. Thậm chí thân là kẻ xâm lược bình tĩnh cùng lãnh khốc mà thôi. Nói tóm lại, Otterer tính cách chính là do ba loại yếu tố chỗ cấu thành. Đối ứng hắn tay cầm ba màu kiếm ánh sáng ba nguyên sắc. Lục một mặt là hắn thân là thiếu nữ một mặt, mảnh mai vừa đáng yêu. Đỏ một mặt là hắn thân là chiến sĩ một mặt, lãnh khốc cũng để cho người ta e ngại. Làm một mặt là hắn thân là nữ thần một mặt, từ ái kiếng ôn nhu. Trên cơ bản, này tam sắc quang mang liền đại biểu Otterer tính cách, cùng đèn xanh đèn đỏ không có cái gì khác nhau. Mà tại bình thường, Otterer là màu lam nhân cách, thức tỉnh cùng vui vẻ lúc thì hội đổi thành màu xanh lá nhân cách. Chiến đấu hoặc tức giận liền biến thành màu đỏ nhân cách. Những người này ô vuông riêng phần mình độc lập, dùng nhân loại tới nói tựa như là đa nhân cách, Otterer thì hội bởi vì công dụng mà bọn hắn. Đương nhiên, dù cho có được số nhiều nhân cách, Otterer hứng thú cùng ham mê cũng sẽ không cải biến. Cơ bản cải biến chỉ có tính cách mà thôi, cũng không có nghĩa là giá trị quan cũng là hội sinh ra cải biến. Tỉ như, đối mặt một cái ưa thích đồ vật, vô luận là loại kia tính cách Otterer đều sẽ thích nó. Chỉ là đối mặt cách làm của nó khác biệt. ở vào thiếu nữ nhân ô vuông lúc, Otter sẽ dành cho yêu thương. Ở vào chiến sĩ nhân cách lúc, Otter hội tùy ý đùa bỡn hoặc tận lực coi nhẹ. Ở vào nữ thần nhân cách lúc, Otter thì sẽ trở nên hiền lành. Ở thạch thất bên trong, Rama nhìn thấy liền là chỉ có trong lòng tình rất tốt thời điểm mới có thể thể hiện ra thân là thiếu nữ hồn nhiên cùng nhu nhược một mặt, có lúc cũng là hội xen lẫn cơ bản nữ thần nhân cách. Nhường Rama có khả năng trông thấy Otter ôn nhu, từ ái, trầm ổn cùng tài trí, đến mức anh linh Otter cấu thành hắn cơ bản tính cách thì là màu đỏ chiến sĩ nhân cách. Cho nên, cái này Otter vẫn luôn biểu hiện được vô cùng lãnh khốc. Chỉ là, coi như tính cách cải biến, Otter cuối cùng vẫn là Otter. Nàng nhớ kỹ xông vào chính mình trong thạch thất tới Rama. Càng nhớ được bản thân quyết định đem lực lượng cho hắn mượn. Còn đối với mình bị Rama cho tuyệt đối chi phối, hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào linh hồn. Chỉ có thể đối với mình nghe lời răm rắp tình huống không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Giống như trong thạch thất thời điểm như vậy, dù cho thái độ khác biệt, trong lòng vẫn tồn tại như cũ lấy đối Rama hảo cảm. Cái này khiến Rama nhìn về phía Otter, bởi vì Masu ngã xuống mà tràn đầy khói mù sắc mặt cuối cùng dễ nhìn không ít. Thật xin lỗi, Otter, Rama liền giống như vậy, Otter nói xin lỗi, không có chuyện trước nói rõ với ngươi tuyệt đối khế ước sự tình. Nhưng ngươi cứ như vậy trở thành ta servant. Chuyện này, không thể bảo là không lớn. Nếu là hướng nghiêm trọng phương diện suy tính lời, đây chính là tương đương với dụ dỗ, khiến người khác biến thành đối với mình nghe lời răm rắp đạo cụ. Tính chất tương đương ác liệt. Nếu như Rama trước đó có làm ra nói rõ, như vậy, Otter có lẽ liền sẽ không như vậy mà đơn giản tiếp nhận Rama khế ước. Để cho mình hóa thân trở thành Rama servant. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, chuyện này tại dự đoán của ta bên ngoài. Otter hơi hơi trầm ngâm một chút dưới, nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Mặc dù bây giờ ta chỉ là anh linh quy cách, không kịp nổi bản thể như vậy, có được phá hư hết thảy, xâm lược hết thảy tính chất. Nhưng người có thể đem một tên anh linh ghi chép đều khắc vào trong linh hồn của mình, khiến cho hóa thành chính mình vật sở hữu. Loại chuyện này, cho dù là tại xa xôi thần thời đại cùng cổ đại, cùng với còn lại văn minh bên trong, vậy cũng là chưa bao giờ nghe sự tình. Otter nhìn về phía Rama, ánh mắt liền trở nên tràn đầy nhuệ khí, giống như muốn đem Rama cho giải phẫu. Dĩ vãng, cho dù có thể lợi dụng anh linh lực lượng, cái kia nhiều nhất cũng chính là đem triệu hoán, ô nhiễm, hắc hóa, đồng điệu cùng với dung hợp trình độ tình huống. Giống như vậy như là anh linh chi tỏa, như vậy đem một cái tồn tại cho ghi chép lại, mặc kệ là tại cái nào văn minh bên trong đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Không. Nếu như chỉ là ghi chép lời còn có thể tìm kiếm được ví dụ, nhưng có thể tùy ý chi phối cùng sử dụng, cái kia chính là coi là chuyện khác. Lại thêm ngươi có khả năng theo cái thế giới này dị điểm nhảy đến thân ở mặt trăng ta trong thạch thất cùng ta gặp nhau. Lorelei, Alin, ngươi đến tột cùng là người thế nào? Otter ngữ khí liền trở nên tràn đầy tính công kích, cho người ta một loại tùy thời có khả năng rút kiếm cảm giác. Đối mặt dạng này Otter, so với ta, lai lịch của ngươi cũng là tốt đoán không ít. Rama giống như nghĩ chuyển đổi tâm tình một dạng, trực diện Otter chất vấn, đúng là đột nhiên nở nụ cười. Tạm thời bất luận thân ở thạch thất ngươi chân tướng, ít nhất làm anh linh trên mặt đất chuyển động cái này ngươi, ta đại khái đã đoán được lai lịch của ngươi. Nghe vậy, Otter không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Dưới tình huống như vậy, Attila, Rama gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này là ngươi thân là anh linh tên thật à?